Chương 43, thất giai trở xuống. Khôn Thu Lâm chiếm diện tích ngàn dặm có thừa, bởi vì bị Vấn Đạo Tông bố trí xuống trận pháp cấm chế, chỉ để lại duy nhất một chỗ nhập khẩu. Từ xa nhìn lại, cửa vào này tựa như là lần lượt từng cái một khai miệng rộng, tùy thời chuẩn bị nuốt chửng vào trong rừng bất luận cái gì sinh mệnh. Làm Vấn Đạo Tông một chỗ rèn luyện chi địa, nơi này mặc dù cũng không cấm đệ tử tiến vào, nhưng dám chân chính xâm nhập trong đó, kém nhất cũng là ngoại môn đệ tử, mà lại phần lớn chọn kết bạn mà đi. Giờ này khắc này, cửa vào này chỗ tiểu tụ tập không ít ngoại môn đệ tử, top 5 top 3, ồn ào, theo riêng phần mi nhờ bên hông đeo lệnh bài, không khó phân biệt ra được bọn hắn phân biệt đến từ Vấn Đạo Ngũ Phong. Sở dĩ bọn hắn tụ tập ở chỗ này, liền là đang đợi riêng phần mi nhờ đồng bạn, dù sao thêm một người tiến vào, tính an toàn liền có thể nhiều gia tăng mấy phần. Vương sư huynh làm sao còn chưa tới, chờ hắn tới, chúng ta người là đủ rồi. Lý sư đệ đâu nói xong hôm nay muốn đi vào Khôn Thú Lâm, sẽ không phải là không dám đi đi thời gian không sai biệt lắm, chúng ta 5 người hẳn là cũng đủ rồi, nếu không không đợi đi bỗng nhiên, ầm ĩ đám người yên tĩnh trở lại, bởi vì Khương Vân thân ảnh xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người, mà khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân kia bộ dáng chật vật, cùng mặc trên người màu xám tạp dịch phục thời điểm, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, lần nữa bắt đầu nghị luận. Người này là ai a, tạp dịch đệ tử còn dám vào Khôn Thú Lâm? Nhìn hắn kia chật vật dạng, tựa như là vừa bị người hung hăng đánh cho một trận, cũng không phải là muốn không ra, muốn vào Khôn Thú Lâm tìm chết a, thủ ba phát tìm chết cũng không cần đến nơi này, tùy ý tìm đỉnh núi nhảy đi xuống chính là, dù sao cũng so chết tại những hung thú kia trong miệng, chết không toàn thây muốn tốt hơn nhiều đi. Khương Vân căn bản không để ý tới bốn phía mọi người nghị luận, ánh mắt nhìn thẳng Khôn Thú Lâm kia. Đen nhánh lối vào, bước chân không ngừng chút nào, trực tiếp vượt qua mọi người, đi vào Khôn Thú Lâm bên trong. Hắn cái này vừa tiến vào, tự nhiên lần nữa đưa tới ồn ào, thậm chí có ngoại môn đệ tử không nhịn được muốn cùng theo vào xem, nhưng là cân nhờ ở cờ đến cái mạng nhỏ của mình, cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này. Khương Vân tiến vào Khôn Thú Lâm sự tình, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn cho lãng quên, dù sao chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, làm Vấn Đạo Tông bên trong tầng dưới chốt nhất tồn tại, căn bản không có người sẽ để ý tạp dịch sinh tử. Bình thường lần thứ nhất tiến vào Khôn Thú Lâm người, phần lớn là thần sắc khẩn trương, nhưng mà Khương Vân lại vừa lúc tương phản, đứng tại kia hơi có vẻ ướt át thổ địa bên trên, cảm thụ được đập vào mặt hỗn hợp các loại cỏ cây bùn đất mùi, cặp mắt của hắn khép hờ, trên mặt nổi lên một tia hồi ức chi sắc, phảng phất về tới Thập Vạn Mãng Sơn bên trong. Vẹn vẹn sát kia đi qua, Khương Vân tiểu một lần nữa mở mắt, mà trong hai mắt đã không có chút nào quan mang, hướng phía bốn phía đánh giá một vòng mấy lúc sau, thân hình chớp động chi gian, hắn liền đi tới một chỗ không đáng chú ý bên cạnh sân cỏ một bên, đưa tay nắm lên một cái cỏ xanh, nhanh chóng tại trên người mình bôi lên. Hung thú đối với trên thân người mùi cực kỳ mẫn cảm, nhất là ma u người hương vị, mà Khương Vân cũng không phải là vì đi săn mà đến, tự nhiên không muốn tại hung thú trên thân sóng tốn thời gian, sở dĩ hắn muốn trước đem trên người mình mùi cùng huyết tinh tiêu trừ, tránh cho dẫn tới đại lượng hung thú. Đợi đến xác định trên người mình không còn chút nào nữa mùi sau khi truyền ra, Khương Vân cái này mới một lần nữa quét lượng lên cánh rừng cây này, dù sao hắn đối hoàn cảnh nơi này hoàn toàn không biết gì cả, nếu muốn tìm đến Lục Tiếu Du, đầu tiên nhất định phải lựa chọn một cái đại khái phương hướng. Thanh Quang Lang yêu thích quang mang bao phủ chi địa, mà lại phụ cận tất nhiên sẽ có nguồn nước, như vậy dọc theo dòng nước, tìm tơ y Thanh Quang Lang xác suất tương đối khá lớn. Khương Vân rất nhanh liền quyết định một cái phương hướng, đi nhanh mà đi. Không thể không nói, cái này Khôn Thú Lâm mặc dù không cách nào cùng Thập Vạn Mãng Sơn đánh đồng, nhưng là theo ở trong rừng xâm nhập, Khương Vân thật đúng là gặp không ít hung thú. Nương tựa theo đối các loại hung thú tập tính hiểu rõ, Khương Vân tự nhiên có thể nhẹ nhõm tránh đi đám hung thú này, nhưng là nhìn lấy đám hung thú này, trong đầu của hắn lại là toát ra một nỗi nghi hoặc. Cái này Khôn Thú Lâm gần như mỗi ngày đều có Vấn Đạo Tông đệ tử tiến vào, coi như đệ tử không có thực lực cờ, nhưng tổng thể tới nói, khẳng định là hung thú tử vong xác suất lớn hơn Vấn Đạo Tông đệ tử. Như vậy năm này tháng nọ xuống tới, nơi này hung thú số lượng hẳn là giảm mạnh. Có thế là thế nào còn có nhiều như vậy mãng sơn bên trong vì sinh tồn, từng cái thôn xóm đều cần thường xuyên bắt giết hung thú, nhưng mặc kệ cái nào thôn xóm bắt giết đều là rất coi chừng mực, nói đơn giản, liền là tuyệt không đuổi tận giết tuyệt, QNZ tuyệt đối sẽ không tại cùng một cái khu vực không ngừng đi săn. Bởi vậy Khương Vân mới có thể đối với Khôn Thú Lâm tình huống có chu tờ không hiểu, không bằng hắn QNZ không có có mơ tưởng, dù sao Vấn Đạo Tông là tu đạo tông môn, lại có bách thú phong dạng này am hiểu ngự thú chi đạo đệ tử. Có lẽ bọn hắn có phương pháp đặc thù, có thể cam đoan hung thú số lượng sẽ không trên phạm vi lớn giảm bớt. Thế nhưng là càng đi chỗ sâu đi, Khương Vân nghi ngờ trong lòng QNZ lại càng lớn, bởi vì loại trừ gặp phải hung thú số lượng không ít bên ngoài, gặp phải hung thú đẳng cấp, cũng là từ đầu tới cuối duy trì tại một cái cố định giới hạn bên trong. toàn bộ đều là thất giai trở xuống vấn đạo tông bên trong, thân phận đẳng cấp chênh lệch, dẫn đến các đệ tử cư lại địa phương đều là phân biệt rõ ràng, nhưng là đối với hung thú tới nói, lại không phải như thế. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ, nhưng cũng không có nghĩa là, ngọn núi này bên trong, loại trừ một chỉ lão hổ bên ngoài, không còn cái khác hung thú. Hung thú phần lớn là lăn lộn ở, tại Mãng Sơn bên trong, Khương Vân thậm chí gặp được cửu giai hung thú cùng nhất giai hung thú lăn lộn ở tình huống, thế nhưng là tại cái này khốn thú lâm bên trong, tính toán QNZ đi 2-30 dặm, mặc dù không tính sâu, nhưng là tuyệt đối không phải gặp phải hung thú, toàn bộ đều tại thất giai trở xuống nhất là Khương Vân đi qua mấy chỗ địa phương, cực kỳ thích hợp mấy loại thất giai hung thú ở lại, có thế quả thực là không nhìn thấy một loại thất giai hung thú. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được rơi vào trầm tư. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đem vấn đề đáp án quy kết tại vấn đạo tông bên trong, nhất là lúc trước Sa Cảnh Sơn nói qua câu nói kia không thể sâu vào trong rừng trăm dặm. Hẳn là vấn đạo tông dùng cái gì phương pháp đặc thù, đem thất giai trở lên hung thú toàn bộ trói buộc tại trong rừng ngoài trăm dặm, làm như vậy, tự nhiên là vì bảo hộ tiến vào nơi này đệ tử, dù sao thất giai là tương đương với thông mạch thất trọng, mà cái này cũng vừa lúc là ngoại môn đệ tử chỗ có được cảnh giới. Cứ như vậy, Khương Vân dọc theo chính mình định ra đến phương hướng, không ngừng đi khốn thú lâm bên trong xâm nhập, cho đến trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một cái thanh quang lang thân ảnh. Nhìn thấy cái này thanh quang lang, Khương Vân con mắt lập tức sáng lên, làm là quần cư hung thú, thanh quang lang không có khả năng đơn độc ra kiếm ăn, tại hậu phương tất lại chính là nơi ở của bọn nó. Khương Vân thời khắc này trái tim không tự chủ được đập nhanh, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại về sau, giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động vòng qua cái này thanh quang lang. Chỉ một lát sau về sau, Khương Vân tiểu đứng ở chỗ này thanh quang lang trong xào huyệt, cứ việc bốn phía có chí ít trăm con thành niên thanh quang lang, nhưng là ở trên người hắn chỗ phát ra kia khí tức cường đại phía dưới, nhưng không có một cái dám động, tất cả đều yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy. Rất nhanh, Khương Vân liền có thể phán đoán ra, Lục Tiếu Du cũng không có từng tới nơi này. Kết quả này cũng không để cho tâm tình của hắn có chút buông lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề, bởi vì hắn triệt để đã mất đi tìm kiếm Lục Tiếu Du manh mối. Không do dự, Khương Vân lập tức bước ra rời đi, ngược lại đổi phương hướng, tiếp tục tại cái này khốn thú lâm bên trong tìm kiếm. Cái này một tìm, liền là đằng đẳng ba Nga y củ ô y củ nở dê ba ngày sau đó, hai mắt đỏ như máu Khương Vân, đứng ở một chỗ địa phương, ở trước mặt hắn dưới mặt đất, có một đạo trưởng không bờ bến như là tiên huyết chói mắt hồng quang. Cái này hồng quang, rõ ràng là bởi vô số cái huyết hồng sắc cờ âm ở chữ tạo thành lít nha lít nhít cờ âm ở chữ, chỉ là nhìn qua liền sẽ để người cảm thấy tê cả da đầu, tâm thần chấn động. Cái này đạo hồng quang, là bởi vấn đạo tông bên trong cao thủ bố trí mà ra, nó tồn tại, tương đương tại một cái cảnh cáo, bởi vì hồng quang chỗ, là khốn thú lâm trăm dặm chi giới. Vượt qua hồng quang, chẳng khác nào bước vào một cái khác cấm địa, một cái đối với sở hữu vấn đạo tông đệ tử lai nói, đều là cực kỳ nguy hiểm cấm địa. Khương Vân tại cái này ba Nga y củ ô y củ nở dê, đã đem khốn thú lâm cái này trăm dặm phạm vi toàn bộ tìm kiếm qua, thậm chí còn hỏi thăm mấy đợt ngoại môn đệ tử. Có thế vẫn không có phát hiện mảy may liên quan tới Lục Tiếu Du tung tích. Kỳ thật đến lúc này, liền chính hắn đều là trong lòng tin tưởng, Lục Tiếu Du cũng đã là giữ nhiều lành ít, có thế hắn vẫn như cũ không chịu hết hy vọng, sở dĩ cái này mới đi đến được cái này trăm dặm giới hạn chỗ. Xoẹt xẹt một tiếng, Khương Vân đột nhiên đưa tay, kéo trên người mình kia đã rách mướp áo bào màu xám, lộ ra thiếp thân mà mặc da thú, một bước bước qua cái này đạo hồng quang.